Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403. Phiên thủ lật úp, 7, Vân Hoàng Ca cùng tu thần nghiễm nhiên thị sự đối với Hạ Phong. Yêu nữ, nạp mệnh đến, Liễu Kháng giận dữ quát một tiếng. Cả người bay thẳng đến Vân Hoàng Ca vọt đi qua. Liêu Tinh Trùy trước một bước hướng tới Vân Hoàng Ca bay đi qua. Vừa vặn Vân Hoàng Ca bên người có hai cái hốt hoảng chạy trốn vãng sinh cốc đệ tử. Liêu Tinh Trùy nơi đi qua, này hai gã vãng sinh cốc đệ tử, đều là thét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, này hai người đó là té trên mặt đất, kia trên người cốt nhục bắt đầu tan rã. Liễu Kháng nhất không lưu tình chút nào. Liêu Tinh Trùy tốc độ không giảm, như trước hướng tới Vân Hoàng Ca đánh úp lại. Nguy rồi! Hoàng Ca không phải đối thủ của hắn. Tu thần thầm nghĩ trong lòng, cũng là mắt thấy này hết thảy, đã muốn là vô lực ngăn trở. Vân Hoàng Ca sắc mặt xanh mét, hàm răng cắn chặt, phản thủ cầm hỏa long thương, muốn chống cự Liễu Kháng nhất nhất kích. Nhưng mà, Vân Hoàng Ca trong lòng mặt rất rõ ràng, nàng chính là miễn cưỡng ngăn trở kia Liêu Tinh Trùy, cũng là nhất định trốn không thoát Liễu Kháng nhất trưởng phong. Mặc dù là né tránh trưởng phong, kia Liêu Tinh Trùy cũng sẽ muốn của nàng tánh mạng. Đám người bên trong, Chiến Vô Tà thấy như vậy một màn, vốn là ở bên ngoài tĩnh nhưng mà lập hắn, liền nhảy dựng lên, trong phút chốc dừng ở Vân Hoàng Ca trước mặt. Làm can, Chiến Vô Tà hừ lạnh một tiếng, phản thủ đó là một trường, giật mình gian, cường hãn huyền khí bạo phát ra, này một trường có thể nói là kinh thiên động địa. Liễu Kháng nhất cùng Lạc Phồn Sâm đám người đều là bị ném đi ra ngoài. Lạc Phồn Sâm khóe miệng mơ hồ có thể thấy được vết máu loang lổ. Chiến Vô Tà dưới tình thế cấp bách, nhưng là dùng 8 phần tu vi, Lạc Phồn Sâm mới vừa rồi khoảng cách còn rất xa, nếu là đứng mũi chịu sào trong lời nói, chỉ sợ cũng bị Chiến Vô Tà cấp một trưởng đánh chết. Cường hãn hơi thở, làm Vân Hoàng Ca cùng tu thần đám người đều là theo bản năng sau này lui từng bước. Ngay sau đó, liền nhìn đến Liễu Kháng nhất cùng Lạc Phồn Sâm té trên mặt đất. Liễu Kháng nhất cùng Lạc Phồn Sâm nhất thời thét lớn một tiếng, hòa phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên thương không nhẹ. Chiến Vô Tà này một trường, đầu tiên là đem hai người ném đi ra ngoài, theo sau kia trường phong lực đạo tàn nhẫn, cơ hồ đem hai người toàn thân kinh mạch đều cấp cắt nát. Liễu Kháng nhất ôm ngực, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Chiến Vô Tà. Vân Hoàng Ca thấy như vậy một màn, nhất thời nheo lại ánh mắt. Nàng tuy rằng không nghĩ làm cho Chiến Vô Tà băng chính mình, nhưng là không thừa nhận cũng không được. Thiên tôn tam trọng cảnh thực lực, hoàn toàn không đủ xem. Mặc dù Vân Hoàng Ca mạnh mẽ tu luyện linh hồn lĩnh vực, nhưng ở tuyệt đối thực lực áp đảo hạ, căn bản là không phải cao hơn chính nàng nhiều lắm hoàn cảnh người đối thủ. Mới vừa rồi trận chiến ấy, nàng cùng tu thần đều là toàn lực ứng phó, lại vẫn là bị vây hạ phong, không thể thương Liễu Kháng nhất cùng Lạc Phồn Sâm, còn suýt nữa chết ở hai người trong tay. Khả Chiến Vô Tà trực tiếp hướng lại đây, gần là vung tay lên, bàng bạc huyền khí, đó là giống như hạo hải bình thường, chút xuống mà ra. Một trưởng dưới, đó là đem Liễu Kháng nhất cùng Lạc Phồn Sâm cấp đả thương. Lại nhìn chính nàng, lãng phí nửa ngày khí lực, cũng là ngay cả người ta góc áo đều không có đụng tới. Thật sự là người so với người tức chết nhân. Vân Hoàng Ca môi đỏ mọng khẽ cắn, tuy rằng lòng có không cam lòng, mong muốn Chiến Vô Tà bóng dáng, trong lòng vẫn là ngọt tư tư. Liễu Kháng nhất cùng Lạc Phồn Sâm nằm trên mặt đất, hai người đều là nhìn đột nhiên xuất hiện Chiến Vô Tà. Không rõ cho nên, người kia là ai, từ nơi này toát ra đến. Liễu Kháng che ngực, không khỏi truy vấn nói. Ngươi là ai, ngươi cũng là Vân gia nhân. Liễu Kháng nhất sở dĩ hỏi như vậy, kia cũng là có chính hắn đạo lý. Lại nói tiếp, hắn đối với Vân gia nhân coi như đúng rồi dài. Lúc trước, Liễu Khinh Yên tìm hắn hỗ trợ, sẽ đối phó Vân Hoàng Ca cùng Vân Nghịch đám người thời điểm. Liễu Kháng nhất đó là cẩn thận điều tra một phen Vân gia. Hắn biết, này Vân gia người lợi hại nhất, chớ quá vì thế Vân gia gia chủ Vân Thiên Thường. Trừ lần đó ra, đó là tái vô người khác, Nam Lâm Vân gia còn lại những người đó. Đừng nói là muốn phất tay gian đả thương hắn, cho dù có thể đụng đến hắn góc áo, đã muốn là tạo hóa. Thiên tôn cửu trọng cảnh thực lực, khả tuyệt đối không phải bài trí. Nghĩ đến đây, Liễu Kháng Nhất đó là càng thêm không hiểu ra sao. Phía sau, Vân Thường Thiên còn mang theo Vân gia đệ tử, ở Sơn Môn Khẩu cùng Vãng Sinh Cốc nhân đánh nhau. Căn bản là không có cơ hội lại đây. Huống chi, Liễu Kháng vừa thấy chiến vô tà, chỉ cảm thấy trước mắt này nam tử tuổi cũng không đại. Cực lực cũng là như thế kinh người, hiển nhiên không phải người bình thường. Vân Hoàng ca nghe vậy lãnh chào nói, hắn là ai vậy, vấn đề này, nói vậy đại trưởng lão hẳn là rất rõ ràng đi. Khụ khụ, Vân Hoàng ca, ngươi có ý tứ gì? Lạc Phồn Sâm ho khan hai tiếng, rất là tức giận chất vấn nói. Liễu Kháng một chút khi chuyển hướng về phía Lạc Phồn Sâm. Kia trong ánh mắt đều mang theo một tia hoài nghi. Lạc Phồn Sâm thấy thế, rất là tâm lạnh giải thích nói. Tông chủ, ta thật sự không biết này nhân, phía sau. Vân Hoàng ca lạnh lùng nhắc nhở nói. Ngươi không biết, hắn nhưng là ngươi tự mình chiêu vào. Nội viện đạo sư A, Lạc Phạm Âm vừa nghe, có chút giật mình nhiên. Hắn chiêu vào nội viện đạo sư. Lạc Phồn Sâm nghĩ nghĩ, nhất thời nhìn chằm chằm chiến vô tà ánh mắt, đột nhiên, Lạc Phồn Sâm tựa hồ nghĩ tới cái gì, hai mắt mạnh lập trừng thành chuông đồng bình thường, chỉ vào chiến vô tà, chiến run rẩy hỏi, ngươi là quân ta, trong khoảng thời gian này nội, hắn tự mình chiêu vào nội viện đạo sư, chỉ có quân ta, trừ lần đó ra, không còn ai khác, Lạc Phạm Âm nhìn từ trên xuống dưới chiến vô tà. Càng xem càng là hết hồn, dù là lúc này chiến vô ta còn mang theo mặt nạ. Khả kia thân ảnh cũng là giống hệt nhau. Chiến vô ta nghe vậy, liếc Lạc Phồn Sâm liếc mắt một cái, lạnh lùng cười, Vân Hoàng ca cũng là mở miệng chào phúng nói. Hắn cũng không phải là cái gì quân ta, mà là Nam Lâm chiến vương, chiến vô ta chiến vương, chiến vô ta, Liễu Kháng một chút khi ở một bên kinh hô. Ha ha, bằng không đâu, người thật đúng là nghĩ đến, hắn chính là một người bình thường. Lạc Phồn Sâm, ngươi nói ngươi là không phải hạt. Vân Hoàng ca không chút khách khí bổ đao đạo. Chiến vô tà, quân tà chính là chiến vô tà. Nam Lâm chiến vương, chiến vô tà. Lạc Phồn Sâm thất hồn lạc phách thì thào lẩm bẩm ni giờ này khắc này. Lạc Phồn Sâm là hối hận không thôi, trong lòng lại là thập phần khiếp sợ. Hắn đương nhiên biết, Nam Lâm chiến vương, nhưng lại là vạn vạn không nghĩ tới. Quân ta cư nhiên chính là chiến vô ta. Liễu Kháng Nhất nghe đến đó, nhất thời khí không đánh một chỗ đến. Một ngụm máu tươi liền văng lên đi ra ngoài. Liễu Kháng một đôi Lạc Phồn Sâm giận dữ hết. Ngươi xem, chính ngươi nhìn xem, ngươi chiêu vào đều là loại người nào. Một cái Vân Hoàng ca, một cái chiến vô ta. Toàn bộ đều là bị ngươi cấp chiêu vào. Nga, còn có một Lạc Phạm Âm, tất cả đều là ngươi nhạ tới được nhân. Nói lên Lạc Phạm Âm, Liễu Kháng Nhất quả thực sẽ bị tức hộc máu mà chết. Hắn tự nhận là đãi Lạc Phạm Âm không tệ, kết quả lại bị Lạc Phạm Âm cấp bị cắn ngược lại một cái. Không chỉ có đưa hắn vạn ma quật phá tan lộ ra đến, càng làm cho cả Vãng Sinh Cốc đều lâm vào nguy cơ bên trong. Để cho Liễu Kháng Nhất không thể chịu đựng được là, Lạc Phạm Âm liên hợp Vân Hoàng ca, cấp Vãng Sinh Cốc đến đây một cái dạm ngoài nở hoa. Liễu Kháng Nhất tức giận trừng mắt Lạc Phồn Sâm, giờ này khắc này, hắn giết nhân tâm đều có. Hết chương.